Khi đến nơi, Lâm Đế vẫn đang đóng phim. Trên đường đi, có tới Lưu Tử Đồng có hỏi trợ lý. Buổi sáng anh ấy đến đây lúc mấy giờ? 4 giờ rưỡi. Vậy là hình như anh ấy không ngủ. Trợ lý nói, buổi sáng đến để hóa trang, sau đó mới diễn, sau đó lại di chuyển địa điểm khác nơi khác. Bộ phim này có tổng cộng 320 sân diễn, đến nỗi một sân khác nhau phải hóa trang trước một lần. Lưu Tử Đồng bảo thật vất vả. Lúc này, người đàn ông trên máy quay không nhìn ra được bất kỳ sự mệt mỏi nào. Khí thế của anh bức người, gương mặt không biểu cảm đứng trên triều nhìn xuống bá quan văn võ đang tranh luận. Có khi tức vận đôi mắt của anh sẽ sắc bén, nhưng những người bên dưới đều cảm nhận được. Nếu không tính những diễn viên quần chúng phía dưới là hầu như là những nhân viên trong đoàn phim đều có cùng cảm giác. Anh giống như là một vị đế vương chân chính.